Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654, chương 1654, xe cáp treo. Từ 10 giờ sáng mãi cho đến 3 giờ chiều, trừ rồi nửa đường ăn cơm, Lăng Trần cùng Đường Thi Vận cơ hồ đều ngâm mình ở chơi trò chơi vườn bên trong. Đem sở hữu cảm thấy hứng thú công trình tất cả đều chơi toàn bộ. Nghỉ ngơi rồi một hồi, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đều nhanh 4 giờ rồi, là nên về nhà rồi. Nhà đầu, chúng ta trở về đi. Đường Thi Vận nhìn một chút chung quanh, chỉ cách đó không xa xe cáp treo, nói ra: Lăng ca ca, chúng ta chơi một lần cái kia lại trở về đi. Tốt, đều tùy ngươi. Lăng Trần cưng chiều nhìn lấy Đường Thi Vận, sau đó đứng dậy mang theo nàng hướng xe cáp treo xếp hàng điểm đi đến. Chờ đợi rồi chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đến lượt hai người bọn họ. Thắt chặt dây an toàn, Lăng Trần lôi kéo Đường Thi Vận tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không bao lâu, xe cáp treo chậm rãi khởi động, dọc theo quỹ đạo chậm rãi trèo lên trên sườn núi. Khi xe cáp treo đến sườn núi đỉnh trong nháy mắt, ở đông đảo du khách tiếng thét chói tai bên trong, xe cáp treo mãnh liệt hướng xuống lao xuống, tốc độ cực nhanh. Ở tất cả chơi trò chơi công trình bên trong, xe cáp treo chỉ sợ là kích thích nhất. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Đường Thi Vận, chỉ gặp nàng một mực nhắm mắt lại, cũng không dám mở ra nhìn. Một cái tay nắm thật chặt tay của hắn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn thấy nàng bộ kia khẩn trương sợ hãi bộ dáng, Lăng Trần không khỏi cười cười. Cái này nha đầu rõ ràng sợ muốn chết, còn nhất định phải tới chơi cái này. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên phát giác được không thích hợp. Xe cáp treo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dưới mắt lại nhanh có chút không bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, xe cáp treo tốc độ còn đang từ từ tăng lên. Không đúng, Lăng Trần nhíu nhíu mày. Cái này tốc độ đã siêu ra rồi xe cáp treo bình thường tốc độ. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía rồi xe cáp treo đài điều khiển. Từ trên nhìn xuống, tầm mắt rất rộng, nhưng là đài điều khiển cửa một mực giam giữ, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Giờ phút này, trừ hắn bên ngoài, rất nhiều du khách đều ý thức được rồi không thích hợp. Nhao nhao kêu to rồi bắt đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Nhưng mà, điện lời mặc dù thông rồi, nhưng hắn lại nghe không sạch Hồ Phi âm thanh. Hồ Phi cũng nghe không rõ ràng thanh âm của hắn. Không có cách, ngồi ở hết tốc độ tiến về phía trước xe cáp treo bên trên. Hô hô phong thanh đem hết thảy đều cho che lại rồi. Gặp tình hình này, Lăng Trần dứt khoát cúp điện thoại, trực tiếp cho Hồ Phi tóc rồi một cái tin nhắn ngắn. Không đến một phút đồng hồ, trên điện thoại di động thu đến rồi Hồ Phi gửi tới tin tức. Xem xong tin tức bên trong nội dung, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Móa, hắn nhịn không được mắng rồi một tiếng. Hồ Phi xâm lấn rồi chơi trò chơi vườn, hệ thống phát hiện xe cáp treo đài điều khiển lọt vào người vì phá hư. Ngay cả khẩn cấp phanh lại trang bị đều bị phá hủy. Thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách dừng lại. Lấy xe cáp treo hiện tại tốc độ, không được bao lâu, xe cáp treo liền sẽ xông vượt quá giới hạn nói. Từ không trung rơi xuống, độ cao mấy chục mét. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, sở hữu du khách đều chớ nghĩ sống xuống tới. Không cần nghĩ, cái này lên đột phát sự kiện khẳng định là hướng về phía hắn tới. Có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ai đây? Minh Xà sao? Giờ này khắc này, Lăng Trần đã không có thời gian nghĩ nhiều như vậy rồi. Coi như Hồ Phi thông chi chơi trò chơi vườn nhân viên kỹ thuật chạy đến, cũng không đủ thời gian đem xe cáp treo dừng lại. Làm sao bây giờ? Lăng Trần vắt hết óc, suy tư đối sách. Đúng lúc này, điện thoại di động lần nữa vang lên. Vẫn là Hồ Phi gửi tới tin nhắn. Khẩn cấp phanh lại. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Hồ Phi ở tin nhắn bên trong nâng lên. Xe cáp treo bên trên đồng dạng có khẩn cấp phanh lại chốt mở. Chỉ cần khởi động chốt mở, liền có thể để xe cáp treo dừng lại. Chỉ bất quá, khẩn cấp phanh lại chốt mở vị trí ở xe cáp treo đoạn trước nhất, mà chỗ ngồi của hắn ở giữa. Trừ phi hắn hướng phía trước di động 10 mét trái phải, mới có thể chạm đến chốt mở. Thời gian cấp bách, Lăng Trần không có thời gian dư thừa do dự. Lập tức, hắn giải khai trên người dây an toàn, dùng lực chống lên ép trên bờ vai cố định khí. Cùng lúc đó, hắn một tay nắm lấy xe cáp treo đỉnh chóp, từ từ đem thân thể rời chỗ ngồi. Bởi vì xe cáp treo tốc độ quá nhanh, quán tính phi thường lớn. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, cả người sẽ lập tức bay ra ngoài. Vì thế, Lăng Trần không dám có chút chủ quan. Hai tay gắt gao nắm lấy bên cạnh chỗ ngồi. Từng bước hướng phía trước di động. Giờ này khắc này, xe cáp treo chung quanh đã tụ tập không ít du khách. Tất cả mọi người ý thức được sự cố xảy ra, tranh nhau cầm điện thoại di động đang quay nhiếp, chơi trò chơi vườn nhân viên quản lý đang tổ chức bảo an. Đối với vây xem du khách tiến hành khuyên lui, để tránh xe cáp treo sông vượt quá giới hạn nói. Thế nào rơi xuống chung quanh du khách, tạo thành thương vong nhiều hơn. Mau nhìn, bên trên có người đang động. Lúc này, một tên mắt sắc du khách tay chỉ di động bên trong xe cáp treo, lớn tiếng gọi nói. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào rồi trên người của người kia. Còn bà nó, người kia là người điên đi. Đây không phải muốn chết sao? Ai biết được, đoán chừng là chán sống rồi, cho nên muốn ở trước khi chết sau cùng điên cuồng một lần. Đối với phía dưới tiếng nghị luận, Lăng Trần cũng không nghe thấy. Hắn giờ phút này, chính hết sức chăm chú hướng phía trước di động. Đỉnh sức gió quá lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến thân thể bị thổi đi. Vì rồi bảo vệ mình, lấy phòng ngừa vạn nhất, Lăng Trần rút ra dây lưng, cột vào trên cổ tay của mình. Một chỗ khác cố định ở xe cáp treo trên chỗ ngồi. Cứ như vậy, dù cho hai tay thoát ly xe cáp treo, cũng sẽ không bị gió xoáy đi. Chậm chạp di động bên trong, xe cáp treo xông lên rồi một cái dốc cao, trong nháy mắt đến đỉnh. Ngay sau đó, dưới đầu xe ép thẳng tắp hướng phía dưới lao xuống. Giờ khắc này, tốc độ xe gió êm dịu nhanh kết hợp với nhau, trong nháy mắt hình thành một cổ lực lượng cường đại. Dù là Lăng Trần gắt gao nắm lấy xe cáp treo bên trên lan can, thân thể vẫn càng không ngừng đung đưa trái phải, tùy thời đều có bay ra ngoài khả năng. Lăng Trần cắn răng, không dám có chút buông lỏng. Hơn 10 giây về sau, xe cáp treo quỹ đạo rốt cục bằng phẳng rồi đề thăng, không còn phập phồng, thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần cấp tốc hướng phía trước di động. Ngắn ngủi mấy giây, hắn đã di chuyển về phía trước rồi 4-5 mét. Khoảng cách xe cáp treo phía trước khẩn cấp phanh lại chỉ có không đến 2 mét rồi. Nhìn lấy càng ngày càng gần khẩn cấp phanh lại chốt mở, Lăng Trần hít sâu một hơi. Thành bại ở đây nhất cử. Lăng ca ca, nghe được Đường Thi Vận tiếng gào truyền đến, Lăng Trần quay đầu lại, cười với nàng rồi cười. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng người lên, dẫm lên xe cáp treo đỉnh lan can, từ du khách đỉnh đầu phi tốc vọt tới trước. Trong nháy mắt, hắn thân thể liền rơi xuống rồi xe cáp treo trước đầu xe bưng. Thân thể vững vàng ghé vào trên đầu xe. Xong rồi, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, không để ý tới thở phào, vội vàng đem bàn tay hướng phía dưới, mò lấy khẩn cấp phanh lại chốt mở. Cấp tốc khởi động, lập tức, chỉ nghe một trận tiếng cọ sát chói tai từ xe cáp treo dưới đáy truyền đến. Vừa đúng lúc này, xe cáp treo phía trước là một đầu lên dốc quỹ đạo. Vừa vặn chậm lại rồi xe cáp treo quán tính. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản phi tốc tiến lên xe cáp treo chậm rãi giảm tốc độ. Vững vàng đứng ở rồi phía trên đường ray, không di động nữa, cho đến giờ phút này. Lăng Trần mới dám thở một cái, triệt để trầm tĩnh lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.